Vô địch kiếm vực, chương 256, 256, Lâm Tu Nhiên thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Văn Nhân Nguyệt chịu thua một khắc đó, hoàng cung trên thành tường Thải Phượng sắc mặt nhất thời âm trầm đáng sợ. Nàng vẫn đang chờ mong Văn Nhân Nguyệt động chân chính lá bài tẩy. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Dương Diệp đột nhiên biến quỷ dị như thế, thế nhưng chỉ cần Văn Nhân Nguyệt vận dụng chân chính lá bài tẩy, cái kia Dương Diệp cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới, Văn Nhân Nguyệt lại trực tiếp chịu thua. Điều này làm cho nàng tức thiếu chút nữa huyền khí nghịch loạn. Văn Nhân Nguyệt tại sao muốn chịu thua? Ở đây bên trong, ngoại trừ Văn Nhân Nguyệt chính mình ở ngoài, e sợ không có bất cứ người nào biết. Ngươi tại sao muốn làm như thế? Văn Nhân Nguyệt mới vừa xuống đài, Thải Phượng chính là xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nộ hỏi, Văn Nhân Nguyệt nhìn Thải Phượng một chút, sau đó nói, đệ tử nguyện được cửa cung cung quy xử phạt. Nghe vậy, Thải Phượng giận dữ, cả giận nói, cung quy xử phạt, Tiểu Nguyệt, thành thật mà nói, người buông tha Dương Diệp, ta cũng không tức giận, bởi vì Thanh Vân Bảng vừa kết thúc, hắn chung quy khó thoát khỏi cái chết. Ta tức giận là ngươi vì sao phải từ bỏ thứ hạng này tái. Lấy thực lực của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đoạt được 3 vị trí đầu A. Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi xếp hạng càng cao, liền đối với cửa cung càng có lợi sao? Văn Nhân Nguyệt trầm mặc, không nói gì. Điều này làm cho Thải Phượng càng khí, nhưng cũng không thể làm gì. Tuy rằng Văn Nhân Nguyệt chỉ là một cái tiên thiên cảnh đệ tử nội môn, thế nhưng nàng tại Bách Hoa Cung địa vị, có thể nói, càng tại nàng tại người trưởng lão này bên trên. Bởi vì nàng là Bách Hoa Cung thế hệ tuổi trẻ tối có thiên phú cùng có tiềm lực nhất đệ tử nội môn. Tuy rằng mọi người còn đang nghi ngờ cùng không rõ, thế nhưng tỷ thí vẫn phải là kế tục. Tại Đại Tần Đế Quốc thứ khổng lồ này hoạt động dưới, một tòa tân luận võ đài chưa tới một canh giờ bắt đầu từ mới ra hiện tại Hoàng Cung trên quảng trường. Rất nhanh, giữa trường không người suy nghĩ Văn Nhân Nguyệt vì sao phải trực tiếp chịu thua. Bởi vì Nguyên Đồng lên đài, Nguyên Đồng đối thủ là tên kia tán tu, tên là Bạch Hà. Bạch Hà trường có chút thô cuồng, vóc người khôi ngô, nếu như không phải trải qua Lý Tư thử thách, mọi người sẽ cảm thấy hắn đã chừng 30 tuổi. Khi nghe đến chính mình đối thủ là Nguyên Đồng thì, Bạch Hà trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ bi thương. Thủ đoạn hơi động, một thanh quỷ đầu đại đao xuất hiện ở trong tay hắn. Đem đại đao gánh trên vai, sau đó đi tới luận võ đài. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Nguyên Đồng cũng là xuất hiện ở luận võ trên đài. Khi, làm, Nguyên Đồng xuất hiện một khắc đó, toàn bộ hoàng cung trên quảng trường nhất thời sôi vọt lên. Nguyên Đồng, một chiêu, Nguyên Đồng, một chiêu, một chiêu. Từ Nguyên Đồng bắt đầu lên đài tới nay, hắn đối thủ chưa từng từ trong tay hắn sống quá một chiêu. Hiện tại, mọi người lần thứ hai muốn gặp hắn này một chiêu bại địch thần thoại. Nhìn mọi người, Nguyên Đồng khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía gánh đại đao Bạch Hà, tay phải dựa vào phía sau, trên mặt nụ cười không giảm, một bộ phong phạm cao thủ hiển lộ hoàn toàn. Không có người nói Nguyên Đồng tinh tướng, bởi vì người ta quả thật có thực lực kia. Tuy rằng điều này làm cho rất nhiều người khó chịu, nhưng khó chịu cũng không có cách nào. Khi, làm, Lý Tư tuyên bố tỉ thí lúc bắt đầu, mọi người đưa mắt chuyển qua Bạch Hà trên người. Hiện tại, mọi người đều muốn nhìn một chút, này Bạch Hà đến tột cùng có thể hay không tại Nguyên Đồng thủ hạ sống quá một chiêu. Lúc này Bạch Hà là có áp lực. Đương nhiên, dù là ai đối thủ là Nguyên Đồng đều sẽ có áp lực. Thế nhưng có áp lực cũng phải trên A. Coi như muốn chịu thua, cũng phải quá hai chiêu mới có thể chịu thua A, không phải vậy. Chuyện này thực sự quá mất mặt một điểm. Hít sâu một hơi, Bạch Hà vừa trên vai đại đao chậm rãi giơ lên. Hai tay nắm chuôi đao. Trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng chuyển động. Theo trong cơ thể huyền khí điên cuồng phun trào, một cơn gió lớn đột nhiên xuất hiện ở Bạch Hà chu vi. Bạch Hà chạm chỗ, sàn nhà cứng rắn bắt đầu từng tấc rạn nứt. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa trường rất nhiều người trong lòng nhất thời rùng mình. Thầm nghĩ này Bạch Hà có thể tiến vào bát cường. Không phải hoàn toàn dựa vào vận tức giận. Vẫn còn có chút thực lực. Chỉ là tại Nguyên Đồng trước. Thật sự vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Tại Bạch Hà đối diện Nguyên Đồng như trước một bộ hờ hững dáng dấp. Chút nào không có ý xuất thủ. Tùy ý Bạch Hà tại xúc thế. Mỗi một khắc, Bạch Hà trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn. Hai tay nắm quỷ đầu đại đao. Từ trên xuống dưới quay về Nguyên Đồng đột nhiên chỉ vừa bổ. Nhất thời, một đạo dài mấy trượng màu trắng ánh đao tự quỷ đầu đại đao đỉnh bắn nhanh ra. Bởi ánh đao bên trong ẩn chứa sức mạnh thực sự là quá mức cây ết ủng bố. Ánh đao chỗ đi qua. Một đạo nửa mét đến khoan. Mấy mét sâu khe. Tự Bạch Hà hai chân nơi vẫn lan tràn xong rồi Nguyên Đồng trước người. Tại kinh khủng kia ánh đao đi tới Nguyên Đồng trước người nửa trượng thời gian. Nguyên Đồng lúc này mới chuyển động. Hướng bước về phía trước một bước. Sau đó tay phải nắm chặt thành nắm đấm. Quay về đạo kia dài mấy trượng ánh đao đánh tới. Nhất thời, một đạo năng lượng quyền ấn bắn nhanh ra. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong. Năng lượng quyền ấn cùng đao mang kia trên không trung đến rồi một cái thân mật tiếp xúc. Một đạo năng lượng tiếng nổ lớn tại luận võ trên đài ầm ầm vang vọng. Chợt, cái kia đạo năng lượng quyền ấn phảng phất lợi kiếm nhập hủ mộc giống như vậy. Trong nháy mắt đem đao mang kia đánh tan. Sau đó tốc độ không giảm đi tới cái kia Bạch Hà trước người. Cuối cùng thẳng tắp khắc ở Bạch Hà trên ngực. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bạch Hà trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phải nói trực tiếp bay ra luận võ đài. Mọi người tại hơi ngây người sau. Sau đó điên cuồng quay về luận võ trên đài Nguyên Đồng kêu gào lên. Nguyên Đồng, Nguyên Đồng, một chiêu, vũ thần, vô số đạo âm thanh tụ hợp lại một nơi. Đãng vang chín tầng trời. Mà còn lại vài tên vẫn không có lên đài huyền giả nhưng là tỏ rõ vẻ nghiêm túc. Này Nguyên Đồng thực lực. Coi là thật là có thể dùng sâu không lường được để hình dung a thực lực như vậy còn muốn tới tham gia thanh vân bảng. Điều này thực có chút bắt nạt người a quay về mọi người dưới đài khẽ mỉm cười. Nguyên Đồng thả người nhảy một cái. Hạ xuống luận võ đài. Sau đó trở lại chính mình chỗ đứng. Nếu như không phải vì vũ thần thí luyện con đường. Hắn là sẽ không tới tham gia cái này cái gì thanh vân bảng. Thanh vân bảng đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là tiểu hài tử tại quá ra giống như vậy. Thực sự là không cái gì khiêu chiến lực. Nguyên Đồng dưới luận võ đài sau khi Lý Tư xuất hiện ở luận võ trên đài. Nhìn phía dưới những kia xôi trào hoan hô đám người. Lý Tư sắc mặt hơi trầm xuống. Này Nguyên Đồng nếu như thật thành tựu vũ thần tên. Cái kia tương lai. Lấy hắn uy tín. Chỉ cần vung cánh tay hô lên. Chắc chắn có vô số huyền giả tùy tùng a đôi này. Chuyện này đối với Đại Tần Đế Quốc tới nói. Không thể nghi ngờ là bất lợi. Vừa nghĩ tới đến lúc đó loại kia tình cảnh. Lý Tư chính là không kìm lòng được mà thấp giọng thở dài. Nếu như lúc này có người có thể ngăn cản này Nguyên Đồng là tốt rồi. Thế nhưng có thể sao? Lấy Nguyên Đồng lúc này triển hiện ra thực lực. Đừng nói ở đây những tiên thiên đó cảnh huyền giả. Chỉ những vương giả kia cảnh cường giả cũng không nhất định có thể chiến thắng hắn a. Muốn ngăn cản hắn, e sợ cũng chỉ có linh giả cảnh cường giả. Kỳ thực, giữa trường không ngừng Lý Tư muốn diệt trừ Nguyên Đồng. Nguyên môn những kia đối địch thế lực cũng là muốn diệt trừ Nguyên Đồng. Thậm chí, chỉ Bách Hoa Cung cùng Băng Tiết Cung e sợ cũng là có ý này. Bởi vì mặc kệ là thế lực kia, đều sẽ không muốn nhìn trong tương lai ngàn năm bên trong. Nhìn thấy Nguyên Môn một nhà độc đại, thế nhưng nghĩ thì nghĩ, nhưng là không người dám biến thành hành động. Thế lực kia nếu như dám đối với Nguyên Đồng đối thủ, hậu quả kia chỉ đều sẽ gặp phải Nguyên Môn tính chất hủy diệt trả thù. Tại Nam Vực, e sợ cũng là Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc hai người này quái vật khổng lồ có thể chống lại Nguyên Môn điên cuồng trả thù. Thế nhưng, cho dù là Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc cũng là sẽ không dễ dàng đi xúc phạm Nguyên Môn vảy ngược. Bởi vì một khi chọc giận cái này siêu cấp tông môn. cho dù là thắng rồi, tự thân cũng chắc chắn nguyên khí đại thương, thậm chí còn có thể bị triệt để diệt. Tại Nam Vực, có thiên phú tốt cùng tiềm lực còn chưa đủ, bởi vì ngươi lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Ngoại trừ thiên phú tốt cùng tiềm lực, ngươi còn cần một cái thật sau. Đài, chỉ có một cái mạnh mẽ sau. Đài, ngươi mới có thể có cơ hội trưởng thành. Lại như lúc này Dương Diệp, bởi vì hắn không có một cái giường như nguyên môn cường hãn như thế sau. Đài, vì lẽ đó tại mọi người nhìn lại, hắn đã là chắc chắn phải chết. Rất nhanh, tỉ thí lần thứ hai bắt đầu. Lần này lên đài chính là Băng Tuyết Cung Lãnh Tâm Nhiên. Mà nàng đối thủ, nhưng là tên kia con cháu thế gia, Lưu Phong. Trận tỉ thí này, chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Tại giao thủ không tới 10 cái hiệp, Lãnh Tâm Nhiên chính là đánh bại Lưu Phong. Điều này làm cho dưới đáy vô số huyền giả lần thứ hai hoan hô không ngớt. Bát Cường bên trong, ngoại trừ Nguyên Đồng ở ngoài, liền Lãnh Tâm Nhiên cùng Văn Nhân Nguyệt hai người tiếng hô là cao nhất. Đương nhiên này ngoại trừ cùng thực lực của các nàng có quan hệ ở ngoài, còn bởi vì các nàng tự thân khuôn mặt đẹp, dù sao mỹ nữ ở đâu đều là được hoan nghênh. Huống hồ vẫn là hai cung có thực lực mỹ nữ. Chỉ là đáng tiếc, Văn Nhân Nguyệt chịu thua. Dừng lại Bát Cường rồi. Lâm Tu Nhiên đối chiến Hạo Nguyệt Tông Lâm Hạo Minh. Nhưng vào lúc này, Lý Tư âm thanh lần thứ hai vang ở mọi người bên tai. Luận võ trên đài, Lâm Tu Nhiên cầm trong tay một thanh màu đen cổ kiếm. Nhìn trước mặt hắn Lâm Hạo Minh. Lâm Hạo Minh vóc người có chút mập, trên mặt đều là mang theo ý cười nhàn nhạt, cùng Nguyên Đồng loại kia cười không giống. Lâm Hạo Minh cười làm cho người ta cảm giác là xuất phát từ nội tâm cười, không một chút nào làm ra vẻ cùng dối trá. Đương nhiên, này cũng không thể để Lâm Tu Nhiên liền nhường. Ngươi ra tay đi. Nhìn Lâm Hạo Minh, Lâm Tu Nhiên nhạt tiếng nói. Thành thật mà nói, cho tới nay, hắn cũng không có đem này Lâm Hạo Minh để vào trong mắt. Hắn đối thủ, hẳn là Nguyên Đồng, Văn Nhân Nguyệt, còn có Lãnh Tâm Nhiên. Ân, Dương Diệp cũng coi như một cái. Còn trước mắt này Lâm Hạo Minh, hắn thật không coi trọng quá. Đối với Lâm Tu Nhiên này xem thường ngữ khí, Lâm Hạo Minh cũng không tức giận, cười cợt, sau đó thân hình hơi động, hướng về Lâm Tu Nhiên bạo vút đi. Nhìn thấy Lâm Hạo Minh bạo lực mà đến, Lâm Tu Nhiên khóe miệng nổi lên một vệt xem thường. Thủ đoạn khẽ động, một tầng kiếm ý dâng trào ra. Trong nháy mắt lung BVV ấp hướng về phía Lâm Hạo Minh. Kiếm ý xuất hiện, làm cho Lâm Hạo Minh tốc độ nhất thời hơi ngưng lại. Chậm lại, nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Tu Nhiên khóe miệng xem thường càng thêm dày đặc. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản tốc độ hạ xuống được Lâm Hạo Minh nhưng là đột nhiên tốc độ tăng lên dữ dội. Lấy so với lúc trước càng nhanh hơn mấy lần tốc độ lướt về phía Lâm Tu Nhiên. Vẻn vẹn là trong nháy mắt, Lâm Hạo Minh chính là đã đi tới Lâm Tu Nhiên trước. Sau đó vô số đạo năng lượng trưởng ấn che ngợp bầu trời lung hướng về phía vậy có chút sửng sốt Lâm Tu Nhiên. Cách chương.